Tầng thứ nhất đi về tầng thứ hai lối vào là một cái sâu không thấy đáy hầm ngầm, trong đó che kín màu bạc vân hải. Vũ Hoàng trước tiên nhảy một cái, nhảy xuống đám mây, Ninh Phàm lập tức khống chế Nguyệt Ly, hướng tầng thứ hai bay vọt mà xuống. Hắn một mặt hạ xuống, một mặt triển khai khuy thiên vũ thuật, người chưa nhập tầng thứ hai, mưa phùn đã rơi vào tầng thứ hai bên trong. Cấm địa tầng thứ hai không có tầng thứ nhất rộng lớn, vẻn vẹn phương viên 50 triệu dặm mà thôi. Lần này, Ninh Phàm chỉ thi triển một loại vũ thuật, liền đủ để khiến thần niệm bao trùm toàn bộ cấm địa. Không thể không nói, khuy thiên vũ thuật là thập phần phương tiện điều tra thần thông, đủ khiến tu sĩ đem thần niệm kéo dài tới không cách nào dò xét khu vực. Vũ Hoàng hạ xuống đến tầng thứ hai bên trong, vừa thấy đầy trời mưa phùn, sắc mặt lại là chìm xuống. Lại là khuy thiên vũ thuật sao? Lần này, đố kỵ sắc cũng chỉ là một cái thoáng liền qua, vẫn chưa dừng lại quá lâu. Ninh Phàm lập tức hạ xuống đến tầng thứ hai, mở ra khuy thiên vũ thuật, sắc mặt mang theo vài phần kinh ngạc. Cấm địa tầng thứ nhất trải rộng thi thù, có thập vạn đại sơn, 3000 độc trạch, là cùng sơn ác thủy phong cảnh. Cấm địa tầng thứ hai thì sơn minh thủy tú, phảng phất đào nguyên tiên cảnh. Phong cảnh tuy tốt, nhưng nơi đây tử khí lại là tầng thứ nhất cấm địa nhiều hơn vô số lần. Minh sơn thủy tú giữa, tọa lạc một tòa thúy trúc thấp thoáng trúc thành, liền ở tầng thứ hai cửa vào cách đó không xa. Ninh Phàm sở dĩ lộ ra vẻ kinh ngạc, chính là bởi vì nhìn thấy tòa thành trì này. Hắn gặp tòa thành này, gặp hai lần. Ti Thiên Thành cửa thứ nhất trong ảo cảnh, hắn cùng với Vũ Tổ tại trong thành này đối ẩm. Khai thác thần khiếu trước đó, hắn cùng với Vũ Tổ tại trong thành này gặp lại. Tòa thành này, hai lần xuất hiện tại trong ảo cảnh, là hắn cùng Vũ Tổ gặp mặt nơi. Không nghĩ tới tòa thành trì này, càng quả nhiên tồn tại ở thế gian. Chỉ là có trong ảo cảnh bất đồng là, trong thành trì không có một bóng người. Toàn bộ tầng thứ hai không gian, không có một cái sinh linh. Trống trải, tịch liêu, lại phiêu tán nặng nề như núi tử khí. Thật đậm tử khí. Ninh Phàm hai mắt nhắm lại, hình như có cảm giác. À, nơi đây chính là Vũ Tổ chỗ tọa hóa. Tự nhiên tử khí cực nồng. Vũ Hoàng cười gượng vài tiếng, giải thích. Tọa hóa sao? Ninh Phàm mắt lộ ra thở dài chi sắc. Vũ Tổ chính là đường đường tiên đế, nhưng cũng sẽ tọa hóa. Thế nhân cho rằng thu được trường sinh liền có thể bất tử, vì vậy che già măng mọc bước lên con đường tu chân. Nhưng mà thực tế thì tàn khốc, mặc dù là tiên đế, cũng có đạo tiêu mệnh vẫn ngày đó, coi như là tiên hoàng. Trên đời ai có thể không chết? Phàm nhân chết vào thọ chung, tiên nhân chết vào luân hồi, trường sinh chỉ là hư vọng. Ninh Phàm tự nói, lại như lại đối Vũ Hoàng ngôn ngữ. Vũ Hoàng trên mặt cười làm lành, trong mắt lại lộ ra mấy phần không dễ dàng phát giác xem thường biểu hiện. Hắn đối Ninh Phàm cảm thán xì mũi coi thường. Vũ Hoàng cũng không tin Vũ Tổ là ở nơi đây tọa hóa. Hắn trước sau tin chắc, tiên nhân là trường sanh bất tử. Cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào theo đuổi trường sinh, khư khư cố chấp muốn thành tiên. Vũ Hoàng tuy rằng cũng đã từng nghe nói, tiên nhân có đại thiên kiếp, tiểu thiên kiếp, nếu vô pháp độ kiếp thành công, khả năng chết vào kiếp số bên dưới. Nhưng ở Vũ Hoàng xem ra, chỉ cần có thể ngăn trở thiên kiếp, cuối cùng còn là có thể bất tử. Trường sinh là chân thật tồn tại, không phải hư vọng. Vì trường sinh, hắn có thể trả giá bất cứ giá nào. Ngăn trở hắn trường sinh Ninh Phàm, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào chu diệt. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn ra Vũ Hoàng trong mắt ẩn giấu một tia miệt ý, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Hắn nói trường sinh là hư vọng, là muốn nhắc nhở một cái Vũ Hoàng, không nên bị dục vọng mê hoặc bản tâm. Thành tiên mặc dù có thể quý, nhưng sống ở lập tức lại càng trọng yếu. Nếu vì thành tiên, phạm vào không thể cứu vãn sai lầm, nhất định sẽ hối tiếc không kịp. Ti thiên cảnh bên trong, Vũ Hoàng ý định bất lương, muốn Ninh Phàm đánh lén hạ tử thủ. Ninh Phàm thứ cho hắn lần thứ nhất. Cấm địa tầng thứ nhất, Vũ Hoàng mang trong lòng may mắn, muốn cho Ninh Phàm chết vào trận môn thông lộ bên trên. Ninh Phàm thứ cho hắn lần thứ hai. Cấm địa tầng thứ hai, Vũ Hoàng vẫn chưa bỏ đi sát tâm, còn đang mưu đồ lấy cái gì. Ninh Phàm nói nhắc nhở, xem như là thứ cho hắn lần thứ ba. Ba lần tha thứ, đã trả sạch Vũ Tổ ân tình. Nếu Vũ Hoàng lại không biết điều, Ninh Phàm không chút lưu tình. Tầng thứ hai cấm địa cũng không Ninh Thiến hình bóng, nhưng Ninh Phàm cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì hắn từ tầng thứ 3 cấm địa lối vào ở ngoài, nhận biết được Ninh Thiến chân chân thiết thiết khí tức. Ninh Thiến liền ở tầng thứ 3, đó là hắn Ninh Phàm mẫu thân. Ninh Phàm quyết định vào tầng thứ 3, đem mẫu thân cứu lại. Nếu Vũ Hoàng tại tầng thứ 3 bên trong động sát tâm, thì nơi đó chính là hắn nơi táng thân, là chỗ tốt. Đi thôi, đi tầng thứ 3. Ninh Phàm cảm thấy đáng tiếc liếc mắt nhìn Thúy Trúc Chi Thành, điều khiển Nguyệt Ly, hướng tầng thứ 3 phương hướng đi vội vã. Nơi đây là vũ tổ chỗ tọa hóa, vẫn lạc quá một tên tiên đế, tử khí số lượng thập phần to lớn. Như Ninh Phàm có đầy đủ thời gian, ở nơi này hút hết hết thảy tử khí, thì ma lục tu luyện nhất định có thể tiến triển cực nhanh, thì ma thân cũng tất nhiên có thể càng mạnh mẽ hơn. Nhưng đem nơi đây tử khí toàn bộ hấp thu, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Ninh Phàm giờ khắc này một lòng tìm mẫu, hấp thu tử khí một chuyện lại cũng chỉ có tạm thời quên sạch sành sanh rồi. Vừa nghe Ninh Phàm muốn vào tầng thứ 3, Vũ Hoàng mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Ninh Phàm như vào tầng thứ 3, hắn nhất định phải để Ninh Phàm chết ở tầng thứ 3 bên trong. À, tiểu hữu đi chậm, tầng thứ 3 có số ít thi thú quấy phá, bổn hoàng đi trước một bước, tại phía trước vì ngươi chém thú mở đường. Vũ Hoàng phát ra từ thật lòng tiêu tan nở nụ cười, tay lấy ra màu bạc bùa chú, hơi hơi thịt đau một cái, chợt đem bùa chú một trường vỗ tại ngực. Trong nháy mắt, Vũ Hoàng dưới chân bay lên từng đoàn màu bạc mây tía, đưa hắn một quyển, lấy so với Nguyệt Ly càng nhanh mấy lần độn tốc hướng tầng thứ 3 cửa vào đi nhanh. Thời khắc này, Vũ Hoàng độn tốc có thể so với tán tiên. Này bạc phù tên là Đấu Vân Phù, là từ thượng giới lưu truyền xuống tiên cấp bùa chú. Này phù Vũ Hoàng chỉ có 2 tấm, một tấm chỉ có thể sử dụng một lần, là vô thượng bảo mệnh chí bảo. Một khi dán lên Đấu Vân Phù, tại trong vòng một canh giờ, Vũ Hoàng độn tốc có thể tăng lên đến tán tiên trình độ. Vũ Hoàng luôn luôn đem này phù coi là bảo mệnh chí bảo, không nỡ bỏ ban thưởng cho bất luận người nào, coi như là mấy lần gặp nạn thời gian đều không nỡ bỏ vận dụng. Nhưng lần này, hắn nhất định muốn vận dụng. Hắn nhất định phải sớm một bước, tại Ninh Phàm trước đó tiến vào tầng thứ 3, tỉnh lại thần thú xuất quan, diệt sát Ninh Phàm. Này thập phần trọng yếu. Bản thân hắn độn tốc kém xa với Nguyệt Ly, như so với Ninh Phàm muộn vào tầng thứ 3, thì không có thời gian tỉnh lại thần thú, cũng đem bỏ mất chém giết Ninh Phàm tốt nhất cơ hội. Vì vậy cho dù lại thịt đau, Vũ Hoàng vẫn là quyết nhiên sử dụng một tấm Đấu Vân Phù. Tại Vũ Hoàng xem ra, chỉ cần hắn sớm một bước tiến vào cấm địa tầng thứ 3, tỉnh lại thần thú, đủ để dễ dàng diệt sát Ninh Phàm. Dù sao trong tế đàn thần thú, chính là toái thất cảnh giới tu vi, mà lại chỉ kém một tia liền có thể tiến vào toái hư tầng 8. Chính là bởi vì thần thú có loại này mạnh mẽ thực lực, mới có bản lĩnh mưu hại toái lục cảnh giới Lôi Hoàng Hồng Y. Thi triển Đấu Vân Phù sau, Vũ Hoàng hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, lóe lên liền qua, xa xa siêu tại Ninh Phàm phía trước. Nguyệt Ly mắt tím ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới Vũ Hoàng có thể so sánh nàng độn được càng nhanh. Lại thoáng nhìn Vũ Hoàng ngực bùa chú, hơi lộ ra vẻ khinh thường, khẽ kêu một tiếng, tựa hồ muốn nói bằng bùa chú đi nhanh, không coi là bản lãnh thật sự. Ninh Phàm thì ánh mắt chấn động, đó là tiên cấp độn phù. Không nghĩ tới Vũ Hoàng thực lực không mạnh, nhưng có lợi hại như vậy bảo mệnh phù lục. Này phù nếu là dùng cho bảo mệnh, coi như là tán tiên cũng chưa chắc có thể đem diệt sát. Vũ Hoàng như thế nóng lòng tiến vào tầng thứ 3, thậm chí không tiếc vận dụng chân quý như thế tiên phù, mưu đồ nhất định không nhỏ. Mục đích của hắn là muốn tại tầng thứ 3 cấm địa giết ta sao? Ta rất hiếu kỳ, hắn có bài tẩy gì khiến hắn có như thế tự tin, có thể ở tầng thứ 3 giết ta. Ninh Phàm trong lòng đã có đề phòng. Bàn tay xoa bên hông phong ma túi. Bất luận tầng thứ 3 trong cấm địa có gì mai phục, có bao nhiêu hung hiểm, hắn cũng nhất định phải vào tầng thứ 3 cấm địa, đem mẫu thân cứu lại. Vũ Hoàng xông lên trước, trốn vào tầng thứ 3 cấm địa. Tầng thứ 3 cấm địa so với tầng thứ 2 cấm địa càng nhỏ, chỉ phương viên mấy vạn dặm mà thôi. Mấy vạn dặm địa vực, đập vào mắt tất cả đều là vô biên vô tận màu máu hoang mạc. Hoang mạc bên trên, cách mỗi mấy dặm đều sẽ dựng thẳng một khối tượng đá, có lớn có nhỏ. Những này tượng đá, có chính là hình người, có chính là hình thú, thiên kỳ bách quái. nơi đây tổng cộng có 90 triệu quái lạ tượng đá, như đứng ở bầu trời nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, sở hữu tượng đá làm thành một cái hình tròn đại trận. Từng cái tượng đá đều tương đương với một cái mắt trận, lấy trận văn tinh la liên kết. Trận pháp cũng không phải cổ trận, tượng đá cũng không phải đồ cổ, đều là gần trăm ngàn năm kết quả. Trận hình tròn trung tâm, kiến một cái to lớn tế đàn cổ xưa. Trên tế đàn, đứng thẳng một cái to lớn sư tượng, có tới mấy vạn trượng to lớn. Này sư tượng thập phần tương tự vân sư, rồi lại cùng phổ thông vân sư dáng dấp có chỗ không giống. Sinh trưởng ra 16 đôi to lớn cánh chim, đầu sinh góc nhọn. Sư tượng rõ ràng là vật chết, nhưng đóng chặt hai mắt lại thỉnh thoảng sẽ động một cái, thập phần quỷ dị. Vũ điện bên trong, tổng cộng có hai loại vân sư khôi lỗi phương pháp chế luyện truyền lưu. Loại thứ nhất vân sư khôi lỗi tu vi tuy thấp, nhưng có thể di động. Loại thứ hai vân sư tu vi thậm chí có thể đạt tới đến toái hư, lại cần liên tiếp địa thế, không thể di động. Này tố tại trên tế đàn sư tượng là thứ ba loại vân sư. Nó không chỉ tu vi cao cường, càng có thể di động. Vũ tổ rõ ràng nắm giữ loại thứ ba vân sư phương pháp luyện chế, nhưng lại chưa bao giờ truyền cho vũ điện hậu nhân. Chỉ vì chế tác loại thứ ba vân sư phương pháp cực kỳ tàn nhẫn, cần để cho vân sư thôn phệ vô số sinh tế mới có thể chế được loại thứ ba vân sư. Vũ tổ năm đó chế tác này loại thứ ba vân sư, chỉ đem vân sư tu vi tăng lên đến toái thất cảnh giới, liền đã tóm được mấy trăm triệu tu sĩ, lấy những người này tính mạng huyết tế vân sư. Nếu muốn đem vân sư tu vi tăng lên đến cảnh giới cao hơn, vẫn cần giết chóc càng nhiều người. Vũ tổ chỗ nắm bắt sinh tế đều là phe địch tu sĩ, giết chóc nhiều thêm cũng đạo tâm không tổn hại, nhưng lại muốn giết chóc thời gian, lấy vũ tổ lạnh nhạt cá tính cũng do dự. Muốn chế tác một cái mệnh tiên cấp vân sư, ít nhất cần tàn sát mấy trăm cái tu chân quốc. Muốn chế tác một cái chân tiên cấp vân sư, ít nhất cần đột phá mấy trăm cái tu chân tinh. Muốn chế tác một cái tiên đế cấp vân sư, thì không biết muốn tàn sát bao nhiêu mới đầy đủ rồi. Hay là, tiên đế cấp vân sư căn bản chế tạo không ra đi. Cho nên vũ tổ do dự, bỏ dở loại thứ ba vân sư chế tạo, cũng không có đem loại này vân sư chế tác thủ pháp truyền lưu hậu thế. Vũ tổ lo lắng, của mình hậu nhân nếu là ra một cái bị lợi ích làm mê muội hạng người, có thể sẽ vì chế tác loại này vân sư quy mô lớn giết chóc vô tội sinh linh. Vân sư chỉ là tà đạo, cũng không phải chính đạo. Như hậu nhân như thế chẳng ra gì, thì truyền xuống thuật này vũ tổ khó từ tội lỗi. Cuối cùng, vũ tổ cũng không có truyền xuống vân sư chế tác thuật. Nhưng năm đó tiện tay chế luyện vân sư, lại có thể bảo lưu xuống. Vân sư bị vũ hoàng xưng là thần thú, thực tế nhưng chỉ là khôi lỗi mà thôi. Phổ thông khôi lỗi, chỉ cần không đem bền tiêu hao hết, liền sẽ không chết. Mà cái này cổ vân sư so với phổ thông khôi lỗi càng thêm kỳ lạ, xuất hiện mục nát sau. Chỉ cần lấy sinh linh máu dội chi, liền có thể kéo dài khôi lỗi bền. Cái này cổ vân sư vốn không linh trí, nhưng trải qua lâu đời năm tháng, rốt cuộc tại 10 vạn năm trước sinh ra linh trí. Vân sư bắt đầu cùng mấy đời vũ hoàng làm lên giao dịch. Nó cống hiến với vũ hoàng, thay vũ hoàng ra tay giết người, vũ hoàng thì cần cung phụng sinh linh, cho hắn dùng. Tại Vân Tông Huyền lúc trước mấy đời vũ hoàng, tuy rằng tình cờ cũng sẽ đang lúc nguy nan mượn vân sư sức mạnh kháng địch, nhưng đều là tận lực không cùng vân sư giao dịch. Dù sao mỗi một lần cùng vân sư giao dịch, đều cần hiến tế rất nhiều sinh linh, này cùng vũ điện tôn chỉ không hợp. Đã đến Vân Tông Huyền thế hệ này, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, dùng đến vân sư địa phương tự nhiên rất nhiều. Mỗi lần cần phải mượn vân sư sức mạnh, Vân Tông Huyền liền sẽ trong bóng tối bắt đến vô số phàm nhân, tu sĩ, cùng vân sư thôn phệ. Những năm qua này, vân sư không ngừng thôn phệ sinh linh, tu vi cũng dần dần tăng lên. Nguyên bản tu vi đã đạt đến toái hư tầng 7 đỉnh điểm, bây giờ càng là chỉ kém một đường liền có thể đột phá toái bát cảnh giới. Vì vậy, vân sư quyết định bế quan trăm năm, lấy đột phá toái bát cảnh giới làm việc quan trọng nhất. Khi Vũ Hoàng đưa ra diệt sát Ninh Phàm thỉnh cầu thời gian, vân sư lần thứ nhất từ chối Vũ Hoàng mệnh lệnh. Đời này Vũ Hoàng, quá yếu, chỉ là toái ngũ run dế, cũng xứng sai khiến bản tôn, thật là không có có tự mình biết mình a. Chờ bản tôn đột phá toái bát cảnh giới, liền phá tan này cấm địa, đồ diệt vũ điện, tàn sát vũ giới, tàn sát thế giới sinh linh. không biết có thể làm cho bản tôn tu vi tăng lên tới trình độ nào, hay là có thể một lần đột phá mệnh tiên cảnh giới. 100 năm, bản tôn chỉ cần đợi thêm 100 năm. Vân sư chính như là tác tưởng, đột nhiên, vũ hoàng độn quang thông qua được tầng thứ 3 cửa vào, tiến vào tầng thứ 3 cấm địa, hạ xuống đến tế đàn phía trước. Vân Tông Huyền, ngươi tại sao lại đến rồi? Không biết bản tôn đang lúc bế quan sao? Vân sư không vui nói. Thần thú đại nhân bớt giận, bổn hoàng có một túc địch, không giết không thể, cần phải mượn thần thú đại nhân sức mạnh. Người này bây giờ liền ở trong cấm địa, chính hướng tầng thứ 3 cấm địa tới rồi. Như thần thú đại nhân giúp ta chém địch, sau khi chuyện thành công, bổn hoàng nhất định kính dâng đủ nhiều sinh tế, cung thần thú đại nhân hưởng dụng. Vũ hoàng ngự khí lại có mấy phần khiêm tốn. Ở một cái tu vi tiếp cận toái bát cảnh giới khôi lỗi trước mặt, hắn mặc dù là đường đường vũ hoàng, cũng không dám biểu lộ chút nào ngạo mạn. Nghe nói vũ hoàng tới đây, càng là muốn cho nó ra tay giết người, vân sư lập tức mắt đá tức giận. Phải biết hắn tốt xấu cũng bế quan đến mấy năm rồi, như lần này xuất quan giết người, mấy năm khổ công liền coi như là công lao đổ biển. Bản tôn bế quan một chuyện thập phần trọng yếu, không thể sai sót. Trong vòng 100 năm, bản tôn sẽ không giúp ngươi giết người. Vân sư lạnh lùng từ chối. 5 triệu sinh tế. Vũ hoàng cắn răng một cái, mở ra điều kiện. Vân sư vừa nghe lời ấy, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, rất có ý động. Nhưng thoáng qua lại lắc đầu, bất mãn nói. Chưa đủ. Lần này, ta muốn 100 triệu sinh tế, mà lại hết thảy sinh tế đều phải là tu sĩ, không thể là phàm nhân. Vân sư vốn là sư tử, cái gọi là dở công phu sư tử ngoạm, đối với nó mà nói không thể bình thường hơn được. Vũ hoàng sắc mặt chìm xuống, âm thầm khuyên nộ. Vũ giới chỉ có 800 tu chân quốc, muốn tập hợp đủ 100 triệu tu sĩ sinh tế, mỗi cái tu chân quốc đều cần bắt đi ít nhất 1 triệu tu sĩ làm sinh tế. Lúc trước hắn mời vân sư ra tay diệt sát lôi hoàng, cũng chỉ là bỏ ra 2 triệu sinh tế một cái giá lớn, mà lại những này sinh tế bên trong đại đa số vẫn là phàm nhân. Phàm nhân sự sống còn, tự nhiên không có tu sĩ lưu ý. Vũ hoàng lúc đó phái ra nhân thủ, tại mấy chục cái tu quốc bên trong bắt đi mấy trăm ngàn tu sĩ cấp thấp, cũng đã tại vũ giới đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Không ít người tra giá việc này là vũ hoàng thành tựu, lại nhiếp với vũ điện mạnh mẽ, không dám lên tiếng. Nhưng lần này, nếu vũ hoàng cướp giật 100 triệu tu sĩ cung vân sư thôn phệ, vũ giới thực lực tổng hợp ít nhất yếu bớt một nửa, mà lại việc này tuyệt đối không cách nào giấu giếm được lời ra tiếng vào. 100 triệu, quá nhiều. Vũ hoàng vừa định muốn cò kè mặc cả, vân sư lại cười lạnh nói. Không cho, liền cút. Trong giọng nói, cực điểm nhục nhã chi ý. Vũ hoàng sắc mặt tái nhợt, được này đại nhục, hầu như muốn cùng vân sư liều mạng, lại trong lòng biết chính mình tuyệt đối không phải vân sư đối thủ. Nghĩ tới đạo kia quẻ bốc, vũ hoàng nhịn xuống phẩy tay áo bỏ đi kích động, cắn răng nói, chỉ cần ngươi giúp ta giết người này, bổn hoàng cho ngươi 100 triệu sinh tế. Vì thành tiên, vũ hoàng có thể không tiếc bất cứ giá nào, cho dù chôn vùi toàn bộ vũ giới, hắn cũng sẽ không tiếc. Ồ, ngươi càng đáp ứng rồi, như thế, bản tôn lại thay ngươi ra tay một lần, cũng không phải không thể. Hả, ngươi muốn giết người, tu vi gì? Vân sư giơ lên thạch đầu, hướng lên trên nhàn rỗi nhìn tới. Tại cái hướng kia, có tầng thứ 3 cấm địa lối vào. Từ cửa vào phương hướng, vân sư nhận ra được 2 luồng không kém khí thế đang tại tiếp cận. Một là quy nguyên thái hư, một là toái ngũ cảnh giới. Cái này 2 đạo khí tức trong đó một đạo, phải là vũ hoàng suy nghĩ giết người rồi. Tại vân sư trong mắt, bất kể là toái ngũ nghiệt ly vẫn là ninh phàm, đều không đáng sợ, run rế mà thôi. Nó giúp đời này vũ hoàng chém giết tu sĩ bên trong, tối cường giả thuộc về lôi hoàng, toái lục tu vi, lại đủ để cùng toái thất tu sĩ một trận chiến. Khi đó vân sư hơi thi tiểu thuật, dụ hàng lôi hoàng linh sủng yêu vượn, đánh lén lôi hoàng sau, đem lôi hoàng diệt sát. Ngoại trừ trận chiến đó xem như là khổ chiến, vân sư chưa bao giờ gặp gỡ khổ chiến. Hôm nay, cũng sẽ không có khổ chiến. Quy nguyên giết chết, toái ngũ lưu lại, liền dùng thần thú đại nhân bí thuật, đem hàng phục, đưa cho bổn hoàng làm yêu sủng đi. Vũ hoàng tâm tư, là muốn cho vân sư giết chết ninh phàm, bắt giữ nghiệt ly, tặng cho hắn là yêu sủng. Nếu có toái ngũ yêu sủng hộ thân, vũ hoàng con đường thành tiên lại gần rồi một bước. Được, bản tôn ra tay, người này thoáng qua có thể diệt. Giống, Vân Sư bỗng nhiên giống to một tiếng, tầng tầng ngân bạch sắc mây mù lập tức phát tiết ra, dường như nước gợn cuốn về trời cao. Tại cái hướng kia, Ninh Phàm chân đạp nghiệt ly, vừa vặn tiến vào tầng thứ ba cấm địa. Khi tiến vào cấm địa trước đó, Ninh Phàm liền đã lan ra thần niệm, không chỉ ở tầng thứ ba bên trong tìm được mẫu thân, càng nghe được Vũ Hoàng cùng Vân Sư có kẻ mặc cả. Hắn giờ phút này, vừa thấy như đại dương màu bạc sóng mây kéo tới, trong mắt sát cơ vừa hiện. Vũ không phụ ta, ta không phụ Vũ. Hắn đã cho Vũ Hoàng quá nhiều cơ hội, nhưng Vũ Hoàng vẫn là làm ra loại quyết định ngu xuẩn này, cố ý lấy tính mệnh của hắn. Như thế, hắn không tất lại đối Vũ Hoàng lưu tình. Ra tay đi, không cần lưu tình. Ninh Phàm bỗng nhiên mở ra phong ma túi, một đạo khói đen lập tức từ đó bao phủ mà thành. Nhưng thấy bầu trời hắc mang lóe lên, vô số sóng mây lập tức bắt đầu tan vỡ. Làm sao có khả năng? Đây chính là bản tôn một đòn toàn lực, sao sẽ bị một cái quy nguyên run rế một đòn đánh nát? Vân Vân, đây là... Vân Sư ánh mắt rơi vào trời cao bên trên một cái to lớn bóng đen bên trên, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Mà nguyên bản chờ xem Ninh Phàm đột tử Vũ Hoàng, giờ khắc này cũng là đầy mặt sợ hãi. Tán ma, làm sao có khả năng, điều này sao có thể? Sở hữu âm mưu quỷ kế, cũng không sánh nổi thực lực tuyệt đối nghiền ép. Vũ Hoàng sở hữu âm mưu, tại tán ma trước mặt, có vẻ như thế buồn cười. Người này chỉ là một cái quy nguyên run rế, vì sao lại có tán ma làm giúp đỡ? Chẳng lẽ là hắc ma phái? Không, không thể. Hắc ma phái hàn trưởng môn tự thân cũng khó khăn bảo vệ, vì sao lại có tán ma thủ hộ danh đồ? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Người này đến tột cùng từ chỗ nào, mời tới tán ma cấp cứu viện. Tên này tán ma lão quái là ma giới tu sĩ, vẫn là thượng giới tu sĩ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 626, Điệp phá kén, Phàm nghịch tiên. Chương 626, Điệp phá kén, Phàm nghịch tiên. Vũ Hoàng dù như thế nào cũng không nghĩ ra, này đột nhiên xuất hiện to lớn tán ma, cũng không phải ma giới tu sĩ, cũng không phải thượng giới tu sĩ, chỉ là Ninh Phàm sinh khôi mà thôi. Cho dù Ninh Phàm chính mồm nói cho hắn, tán ma là hắn sinh khôi, hắn cũng tuyệt sẽ không tin tưởng. Có thể thu tán ma làm nô, nếu không đại năng tiên nhân, chính là thượng giới tuyệt đỉnh thế lực đạo tử tiên đồ. Vũ Hoàng tuyệt sẽ không tin tưởng, Ninh Phàm chỉ là một cái quy nguyên run rế, có thể thu tán ma làm khôi. Tán ma một đòn đánh nát Vân Sư công kích, oanh địa một tiếng, nhảy xuống trời cao, đạp xuống tại hoang mạc đại địa phía trên. Hắn khí thế mạnh mẽ, ép tới Vũ Hoàng thở không nổi. Liền ngay cả toái thất cảnh giới Vân Sư, đều bị tán ma khí thế mạnh mẽ dọa sợ. Vũ Hoàng cùng Vân Sư đều nhìn ra được, trước mắt tán ma tựa bị cái gì trọng thương, tu vi đã rơi xuống đến toái hư tầng 8. Cho dù như vậy, này một người một khôi cũng không cảm thấy bất kỳ ung dung, chỉ cảm thấy vô biên áp lực. Ninh Phàm đứng ở nghiệt ly bên trên, ánh mắt quét về phía dưới Vân Sư, ngữ khí ngưng trọng nói. Toái thất cảnh giới Vân Sư khôi lỗi sao, mà lại con này Vân Sư tử cùng Vũ Điện cái khác hai loại Vân Sư đều không tương đồng. Đây chính là Vân Tông huyền đòn sát thủ sao? Đối phó Vân Sư đại địch như vậy, Ninh Phàm không thể không vận dụng tán ma trở trận. Điệu tổ khôi tuyến bị hư hỏng, Ninh Phàm chỉ có thể mạnh khống tán ma ra tay 3 lần. Hôm nay là tán ma lần thứ 2 ra tay. Tán ma đạp lên to lớn bước tiến, ầm ầm ầm mà hướng tế đàn phương hướng đi tới. Dọc theo đường đạp nát không ít mắt trận tượng đá. Nhưng khi đi tới 90 triệu tượng đá trong đó một bộ thời gian, tán ma bỗng nhiên dừng lại bước chân, quỳ gối quỳ xuống đất, đem bộ kia tượng đá nâng lên. Đó là một tôn vũ yêu tượng đá, có chiều cao hơn một người. Từ hình dáng đặc thù xem, đây là hoàng oanh một tộc vũ yêu. Tán ma cung kính nâng lên tượng đá, đứng lên, lòng bàn tay khói đen lóe lên, tượng đá đột nhiên biến mất. Tiếp theo một cái trước mắt, Ninh Phàm trước người khói đen lóe lên, tượng đá thường thường rơi vào nghiệt ly thiên linh bên trên, rơi vào Ninh Phàm phía trước. Ninh Phàm yên lặng nhìn vũ yêu tượng đá, nguyên bản ánh mắt lạnh như băng, dần dần nhu hòa, tiện đà trở nên căng thẳng vạn phần. Hắn đưa tay ra, vuốt ve lạnh lẽo tượng đá, lan ra dược hồn, đi vào tượng đá bên trong. Khi nhận biết được Vũ Yêu Tâm còn có một tia nhiệt độ thời gian, Ninh Phàm gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cũng còn tốt, hồn phách chưa tán. Cũng còn tốt, còn có thể cứu trị hy vọng. Ninh Phàm tiêu tan nở nụ cười, vuốt ve ngón giữa nguyên dao ngọc, đem Vũ Yêu tượng đá thu nhập nguyên dao giới trong, cùng Mộ Vi Lương Thanh Quan đặt ở cùng một chỗ. Này hóa thành tượng đá Vũ Yêu, là mẹ của hắn. Kỳ danh Ninh Thiến, là một cái hoàng oanh Vũ Yêu. Quái lạ, đường đường tán ma tại sao lại hướng về một cái huyết trận tượng đá quỳ lại? Tại sao lại thận trọng lấy đi tượng đá? Vân Sư không hiểu chút nào. Ninh Phàm trước đó từng nói, hắn vào cấm địa là vì tìm người. Lẽ nào hắn chỗ tìm lại chỉ là này một bộ tượng đá không được? Vũ Hoàng suy đoán nói, tán ma sở dĩ sẽ cố ý lấy đi Ninh Thiến tượng đá, tự nhiên là Ninh Phàm điều khiển kết quả. Ninh Phàm đã động sát tâm, muốn tại tầng thứ 3 trong cấm địa diệt Vũ Hoàng, đại chiến đồng thời, dư, sóng sóng, cùng rất rộng, tự nhiên cần trước đem mẫu thân cứu đi mới tốt. Như thế, hắn mới có thể thoải mái tay chân, toàn lực chu diệt Vũ Hoàng. Về phần Vân Sư, Ninh Phàm đồng dạng không giết không thể. Vân Sư tu vi quá cao, Ninh Phàm tuổi thọ quá ít, không cách nào đem thu phục. Vân Sư đã sinh linh trí, mà lại cũng không phải người lương thiện. Như tung chi thì nhất định dưỡng hổ di hoạn, tự nhiên cần rất sớm tiêu diệt mới tốt. Ngươi ra tay, trước hết giết Vân Sư, lại giết Vũ Hoàng. Ninh Phàm dẫn ra ngón giữa như ẩn như hiện khôi tuyến, đối tán ma hạ lệnh. Hắn để tán ma một mình diệt địch, mình thì bảo vệ tầng thứ 3 cửa vào, là không muốn cho Vũ Hoàng cơ hội đào sinh. Tán ma sức lực của một người đủ để diệt sát Vũ Hoàng cùng Vân Sư. Vũ Hoàng vận dụng đấu vân phù, tại trong vòng một canh giờ, độn tốc có thể so với tán tiên. Cái kia tiên phù uy năng còn có thể kéo dài rất lâu, nếu là ở trống trải nơi, Vũ Hoàng tùy tiện tìm phương hướng bỏ chạy, Ninh Phàm là đừng hòng đuổi theo. Nhưng rất đáng tiếc, nơi này là tầng thứ 3 cấm địa, bốn phương tám hướng đều là phong ấn trận quang, không đường có thể trốn. Mà Vũ Hoàng không phải Ninh Phàm, không có xương khói chi thuật, không cách nào phá mở nơi đây đại trận chạy trốn. Vũ Hoàng nếu muốn chạy trốn, chỉ có thể từ cửa vào trốn về tầng thứ 2 cấm địa, một đường trốn ra phía ngoài. Vì vậy Ninh Phàm chỉ cần bảo vệ cấm địa cửa vào là đủ. Nếu Vũ Hoàng không trốn, tán ma thì sẽ chém hắn. Nếu Vũ Hoàng trốn, Ninh Phàm sẽ để cho Nguyệt Ly chém hắn. Giết! Tán ma nghe lệnh, lập tức kêu to một tiếng, thân thể loáng một cái, hóa thành tầng tầng ma vụ. Nhất độn chính là vô số khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại tế đàn trước đó. Ma mục quét Vân Sư cùng Vũ Hoàng một mắt, lộ ra mấy phần khinh thường, giơ lên song quyền, liền hướng Vân Sư cùng Vũ Hoàng đánh xuống. Quyền trái công Vân Sư, hữu quyền công Vũ Hoàng. Tán ma quyền mang vừa ra, ma khí khoảnh khắc tràn ngập thiên địa, thậm chí ở trong thiên địa hình thành vô số đoàn hắc sắc ma diễm. Thấy tán ma quyền mang oanh đến, Vũ Hoàng cả kinh nói không ra lời. Mượn đấu vân phù phù lực, điều khiển mây tía, trong thời gian ngắn né ra vô số khoảng cách, đứng vững không trung, hiểm lại càng hiểm tránh được đánh về bản thân ánh quyền. Cái này một đạo ánh quyền một đòn thất bại, nổ xuống tại hoang mạc đại địa phía trên, chỉ một kích, mấy vạn dặm hoang mạc đại địa lập tức chia năm xẻ bảy. Vũ Hoàng thủ xảo tránh được tán ma quyền mang, Vân Sư sẽ không có may mắn như thế. Tán ma sở hữu sát cơ đều khóa chặt tại Vân Sư trên người. Theo Ninh Phàm chỉ lệnh, chuẩn bị trước hết giết Vân Sư. Công kích Vũ Hoàng đạo kia ánh quyền, tán ma chỉ vận dụng một phần ma khí. Công kích Vân Sư ánh quyền, thì đầy đủ vận dụng hoàn toàn ma khí. Quyền ra không về, không phải giết Vân Sư không thể. Vân Sư mắt đá kinh hãi, há mồm phun ra trăm vạn đạo màu bạc phích lịch, đánh về tán ma ánh quyền. Này đầy trời màu bạc phích lịch uy lực không phải chuyện nhỏ, chính là lấy mưa biến ảo lôi đình. Là một loại đại thần thông pháp thuật, đủ để thuấn sát toái ngũ tu sĩ. Nhưng phích lịch phương cùng ánh quyền đối oanh, lập tức chấn động thành vô số toái tán điện quang, dần dần biến mất. Ánh quyền xu thế không giảm, sinh sinh đánh vào Vân Sư thiên linh bên trên. Chỉ một quyền, Vân Sư đỉnh đầu sừng nhọn liền bị sinh sinh đánh gãy, mà Vân Sư khổng lồ thạch thân thì bị tán ma oanh điện nát tan. Thần thú đại nhân mà ngay cả tán ma một quyền đều không đón được sao? Vũ Hoàng ánh mắt sợ hãi khó hiểu. Hắn chỉ cho là Vân Sư đã bị tán ma một quyền đấm chết. Nhưng tán ma biết, của mình một quyền này, không có đánh giết Vân Sư. Lăn ra đây. Tán ma kêu to một tiếng này kêu to xúc động ngập trời ma vụ, hướng hoang mạc góc biển khu vực cuốn tới. Vừa thấy ma vụ kéo tới, chỗ kia trống trải hoang mạc trên lập tức phát ra một đạo kinh nộ cực điểm gầm rú tiếng. Các hạ cần phải đối với ta đuổi tận giết tuyệt sao? Nhưng thấy huyết quang lóe lên, trên đất cát đá đột nhiên ngưng tụ thành một đầu to lớn sư tử xanh, lưng mọc 16 đôi cánh chim. Trên đầu mọc ra sắc nhọn sừng nhọn, cũng đã bẻ gãy. Đây là Vân Sư diện mạo vốn có, trước đó bị tán ma nổ nát, chỉ là nó quấn ở thân thể bên ngoài thân thạch ra mà thôi. Đương nhiên, nó sừng nhọn cũng hủy ở tán ma ánh quyền bên dưới. Nhưng ở ánh quyền tới người cực điểm, Vân Sư bản thể lại mượn cái độn thổ chạy ra. Nhìn xông tới trước mặt ngập trời ma vụ, sư tử đá mắt lộ ra hung quang. Chân trước đạp mạnh đại địa, cấm địa tầng thứ 3 90 triệu tượng đá cùng nhau sáng lên huyết quang. Mỗi 1.000 tòa tượng đá sẽ làm thành một cái loại nhỏ trận hình tròn, tương đương với một cái mắt trận. 90.000 cái trận tròn nhỏ hợp thành một cái trận tròn lớn, tạo thành một cái tiên hư đỉnh phong đại trận màu đỏ ngòm. Đây là Vân Sư tiêu hao thời gian 100.000 năm, lấy vô số sinh linh tượng đá bày xuống đại trận. Nó có một loại bí thuật, có thể rút làm sinh linh máu, khiến sinh linh hóa đá. Hóa đá sau người hoặc yêu thú đều sẽ nằm ở nửa cuộc đời bất tử trạng thái, hóa thành tượng đá. 90 triệu tượng đá bày xuống huyết trận, tên là Vạn Linh Huyết Trận. Vân Sư nổi giận, nó tự hỏi không phải tán ma đối thủ, nhưng có Vạn Linh Huyết Trận tại, nó cũng chưa chắc sẽ chết tại tán ma trong tay. Nó quyết định cùng tán ma liều mạng. Huyết trận, khải. Vân Sư há mồm phun ra một vệt ánh sáng màu máu, bắn vào trong mặt đất. Trong nháy mắt, 90 triệu huyết quang phù động tượng đá, lần lượt nát tan. Huyết quang tại hoang mạc trên mặt đất phát họa ra một cái to lớn màu máu lục mang tinh trận. Lục mang tinh trận bên trong, bay ra vô số màu máu mưa ánh sáng, đem che trời ma vụ từng cái xua tan. Mưa ánh sáng tiện đà hướng tán ma công tới. Tán ma ánh mắt càng lộ ra mấy phần vẻ nghiêm túc, nháy mắt rồi lại kêu căng khó thuần địa cười ha ha. Trận này không sai, ha ha. Những này huyết quang là lấy 90 triệu sinh linh hồn phách biến thành, đối lão tử mà nói, chính là hiếm có vật đại bổ a. Nuốt những này mưa máu, lão tử tu vi liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao rồi. Ha ha, nuốt. Tán ma cất tiếng cười to, nghịch chuyển ma khí. Thân thể nát tan thành ngập trời ma vụ tiện đà hóa thành một cái to lớn hắc đầu lâu. Đầu lâu há miệng một nuốt, vô biên sức hút truyền ra, đem đầy trời mưa máu hết thảy thôn phệ. Ở tại nuốt vào hết thảy mưa máu trong nháy mắt, đại địa phía trên lục mang tinh trận lập tức huyết quang lờ mờ, trận văn biến mất. Đường đường tiên hư đỉnh phong đại trận càng bị tán ma ăn một miếng đi. Không thể, đây chính là ta tiêu tốn 100.000 năm thời gian bày xuống tuyệt sát đại trận a. Vân Sư căn bản không thể tin nổi hình ảnh trước mắt, mà càng làm nó hơn không cách nào tin một màn chợt xuất hiện. Màu đen đầu lâu nuốt vào hết thảy mưa máu sau, khí thế một đường kéo lên. Hắn phát ra khặc khặc cười to, lắc mình biến hóa, một lần nữa hóa thành tán ma cử thân. Giờ phút này tán ma, quanh thân nhấp nhô một luồng thập phần khủng bố hung lệ huyết quang. Những này huyết quang bên trong, chứa đựng 90 triệu phàm nhân, tu sĩ, yêu thú hồn phách lực lượng, đang bị tán ma điên cuồng luyện hóa. Tán ma khí tức liên tục tăng lên, dần dần đột phá toái cửu cảnh giới, càng hướng về toái cửu đỉnh cao kéo dài tăng lên, một mực khôi phục đến toái hư bên trên cảnh giới. Không phải mệnh tiên, nhưng tuyệt không phải toái hư tu sĩ có thể so với. Tán ma toái bát thời gian, liền đủ để nghiền ép Vân Sư. Bây giờ tu vi triệt để khôi phục, giết Vân Sư như giết run dế. Ninh Phàm lộ ra âm tình bất định vẻ mặt. Tán ma tu vi tăng lên, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Ninh Phàm còn có thể lại điều khiển tán ma một lần. Bây giờ tán ma tu vi khôi phục, coi như là đối đầu tán tiên, Ninh Phàm cũng có sức đánh một trận. Nhưng Ninh Phàm chỉ có thể đang thao túng tán ma một lần mà thôi. Lần sau điều khiển sau, điệu tổ khôi tuyến phải gảy, tán ma e sợ sẽ làm phản. Mà thôi, chuyện sau đó lại nói sau. Giết Vân Sư, giết liền giết, ha ha. Tán ma cất tiếng cười to, tâm tình thập phần không sai. nhấc chân đạp xuống đại địa, một luồng ma khí ngập trời lập tức hướng về bốn phía phát tiết, đem toàn bộ huyết mạc nhuộm thành màu đen. Đại địa phía trên, bỗng nhiên bốc cháy lên đến trăm vạn ma diễm, hiện ra hắc liên hình thái. Tán ma lại đạp xuống đại địa, mấy trăm vạn hắc liên chi hỏa lập tức bay lên, như lưu tinh bắn về phía Vân Sư. Đây là tán ma một đòn toàn lực, như lại một lần nữa đối thượng tam giới tông chủ, đủ để một đòn đem đốt giết. Vân Sư căn bản không dám cứng rắn chống đỡ đầy trời ma diễm, nó dưới sự kinh hãi, liền muốn mượn độn thổ chạy trốn, lại hoảng sợ phát hiện, nơi đây tầng đất đã bị tán ma ma khí niêm phong lại, không cách nào triển khai độn thổ. Chạy, nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu, ha ha, ha ha. Tán ma cất tiếng cười to, ngập trời ma diễm tại tiếng cười của hắn trung quyển hướng về Vân Sư, hóa thành vô số tầng màu đen biển lửa, đem người sau nhấn chìm tại trong biển lửa. Trong biển lửa, lập tức vang lên một đạo khàn cả giọng tiếng sư giống, nhưng chỉ chốc lát sau, thanh âm kia liền dần dần biến mất, cuối cùng lại không thể nghe thấy. Vân Sư, chết. Không được, liền Vân Sư đều chết hết, bổn hoàng chắc chắn phải chết. Vũ Hoàng trước sau chú ý chiến trường. Trước đó hắn thấy Vân Sư khởi động đại trận, còn tưởng rằng nhìn thấy phần thắng. Ai ngờ đến, ngăn ngắn thời gian ngắn ngủi, thế cuộc liền triệt để nghịch chuyển. Tán ma nuốt huyết trận, thực lực đại tiến. Vân Sư nháy mắt vẫn lạc, hài cốt không còn. Vũ Hoàng cả người đánh lạnh run. Tán ma đáng sợ, khiến hắn sinh không nổi nửa điểm chống lại chi tâm. Hắn biết, chính mình lần này nhất định được trốn, nhất định phải trốn. Như chạy không thoát, liền sẽ chết ở nơi đây. Hắn không có hướng về Ninh Phàm canh gác tầng thứ ba cửa vào bỏ chạy, cũng không có hướng biên giới trận quang nơi bỏ chạy. Hắn thúc giục đấu vân phù, độn quang có thể so với tán tiên. Nhưng mà vừa không phá ra được phong ấn đại trận, cũng đánh không lại Ninh Phàm dưới chân Nguyệt Ly. Hai con đường này đều là tử lộ, độn tốc nhanh hơn nữa, cũng là vô dụng, căn bản không đường có thể trốn. Bổn hoàng chỉ còn một biện pháp cuối cùng đào mạng rồi. Vũ môn, mở. Vũ Hoàng lấy ra một viên vũ môn thẻ ngọc, một cái đè nát, trong nháy mắt gọi ra vũ môn, đả thông giới lộ. Lấy tu vi của hắn, không cần cùng Ninh Phàm như thế tiêu tốn hồi lâu thời gian tổ chức vũ môn, chỉ cần trong nháy mắt là đủ. Hắn vốn có 4 viên vũ môn thẻ ngọc, từng cho Ninh Phàm 2 viên, bây giờ còn thừa lại 2 viên. Trong đó một viên trống không, chưa kịp định vị, đè nát này một viên, định vị tại sơn giới. Hắn tại sơn giới hảo hữu nhiều nhất, như Lưu Vong, nhất định là muốn hướng về sơn giới trốn. Nếu sớm biết Ninh Phàm có tán ma làm người giúp đỡ, bổn hoàng định sẽ không đối với hắn động sát tâm, càng sẽ không trêu chọc với hắn. Thực sự là hối hận chi không kịp. Thôi, thôi, người này tại vũ giới, bổn hoàng quyết không thể ở lại vũ giới chờ chết, trước tiên thoát được tính mạng lại nói. Ngày sau nếu có cơ hội, lại về vũ giới, cùng người này tính tính toán toán nợ cũ. Vũ Hoàng trong mắt hàn quang lóe lên, một bước bước vào vũ môn bên trong. Ninh Phàm xa xa nhìn Vũ Hoàng đi vào vũ môn, chậm rãi nhắm mắt lại. Liền ngay cả tam giới tông chủ đều không thể tại tán ma trước mặt mượn giới lộ đào tẩu, Vũ Hoàng tự nhiên cũng không làm được. Lưu lại nguyên thần, ta muốn sư hồn. Ninh Phàm nhàn nhạt một lời, tán ma hiểu ý, kêu to một tiếng, hóa thành ma vụ đuổi vào giới lộ. Sau một nén nhang, giới lộ vỡ, mà tán ma thì mang theo Vũ Hoàng nguyên thần, túi chữ vật trở về tầng thứ ba cấm địa bên trong, cầm trong tay nguyên thần, túi chữ vật giao cho Ninh Phàm. Cũng cười lạnh nói, đây là lão tử lần thứ hai giúp ngươi, lần sau là một lần cuối cùng, ha ha, đến lúc đó, thu. Ninh Phàm lười cùng tán ma phí lời, vỗ một cái phong ma túi, đem tán ma thu nhập trong đó. Vũ Hoàng trong túi chứa đồ đều có cái gì, Ninh Phàm tạm thời vô tâm đến xem. Hắn đem Vũ Hoàng túi chữ vật thu hồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua trong tay nắm hư huyễn nguyên thần. Bị Ninh Phàm ánh mắt lạnh như băng đâm tới, Vũ Hoàng hầu như hù chết, cả người như nhũn ra, mở miệng cầu xin tha thứ. Bổn hoàng nhất thời hồ đồ, mới sẽ đối tiểu hữu ra tay, như tiểu hữu chịu tha cho bổn hoàng một mạng, bổn hoàng nguyện cùng tiểu hữu chia đều vũ giới. Không cần, hiện tại ta chỉ muốn trí nhớ của ngươi, chỉ đến thế mà thôi. Sư hồn. Ninh Phàm bàn tay ấn lên Vũ Hoàng nguyên thần thiên linh, triển khai lên sư hồn diệt ước chi thuật. Vũ Hoàng mới đầu còn tại kêu thảm thiết, sau liền hai mắt dại ra, cũng lại kêu không được rồi. Ninh Phàm kiểm tra Vũ Hoàng ký ức, tại những ký ức này trong, hắn nhìn thấy Vũ Hoàng đối phó Lôi Hoàng chuyện cũ. Hắn nhìn thấy Vũ Hoàng mời ra đạo kia quẻ bốc. Hắn nhìn thấy Vũ Hoàng đối Vân Thiên Quyết ra tay một chuyện. Đêm hôm ấy, một cái bảy màu lão giả tìm tới Vũ Điện, tìm tới Vũ Hoàng cùng tứ hoàng tử. Chính là cái này bộ phận ký ức. Ninh Phàm nhìn xuống lửa giận trong lòng, nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào Vũ Hoàng tình cảnh này trong ký ức. Một hơn ngàn năm trước vũ giới, Thiên Vân Quốc. Ninh Phàm một bộ bạch y, phi độn tại Thiên Vân thập cảnh trong bóng đêm, không người có thể nhìn thấy hắn. Hắn cũng không thuộc về đoạn này hồi ức. Hắn một đường hướng Ti Thiên Thành bay đi. Ti Thiên Thành bên trong, một gian tuyệt mật bên trong cung điện, một cái bảy màu lão giả ngồi ở vương tòa bên trên, phía dưới thì đứng đấy Vũ Hoàng cùng khác một người tuổi còn trẻ tu sĩ. Không biết thượng tiên giá lâm tệ điện, có gì chỉ giáo? Vũ Hoàng ôm quyền cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn tên kia bảy màu lão giả. Người kia, khủng bố đến khiến hắn run rẩy. Người kia tu vi, nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Vũ Hoàng căn bản không được làm tức giận tên kia bảy màu lão giả. Ninh Phàm đáp xuống bên ngoài cung điện, xuyên qua trận quang, đứng ở bên ngoài cửa cung, lạnh lùng nhìn trong cung một màn. Vũ Hoàng không nhìn thấy hắn, tên kia tu sĩ trẻ tuổi cũng không nhìn thấy hắn. Chỉ có cái kia bảy màu lão giả, tại Ninh Phàm xuất hiện thời gian, hơi khẽ ổ lên một tiếng, nhặt chỉ tính toán, lại tính không ra nguyên cớ đến. Ảo giác sao? Bảy màu lão giả khẽ mỉm cười, tiện đà lại nói. Lão phu vốn định tại vũ giới bên trong, vì ta đồ tìm kiếm một bộ đạo thi, không nghĩ tới, càng ngoài ý muốn phát hiện một cái thần phẩm đạo thi. Điệp phá kén, phàm nghịch thiên mệnh cách sao? Đó, thú vị cực điểm, như thế, đạo thi cần thay đổi người. Liền để này chưa kịp xuất thế hài nhi, làm tư mệnh bảy bộ đạo thi một trong đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com.